Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chớ có hỏi tiền đồ. Rất nhanh Lương Thành liền lên bờ, biến thành một cái áo bào xanh trung niên nhân hình tượng. Sau đó lại chiếu vào thủy kính điều chỉnh một chút diện mạo. Biến đến cùng lần trước cùng nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên ký kết đồ ước lúc bộ dáng tướng mạo. Cùng. Sau đó nện bước khoan thai chậm rãi hướng về Lưu Bán Tiên đoán mệnh quầy hàng đi đến. Đợi Lương Thành đi đến Lưu Bán Tiên trước gian hàng cách đó không xa thời điểm. Lại nhìn đến cái kia xem bói quầy hàng rỗng tuếch. Cũng không có nửa cái bóng người ở nơi đó. Lương Thành nhướng mày. Tâm nghĩ cái này nhếch nhác lão đạo chạy nơi đó đi. Đang muốn tìm cái người qua đường hỏi thăm một chút. Chợt nghe đường đối diện tửu lầu lầu hai sát đường cửa sổ kẹt kẹt vang một tiếng. Hẳn là có người đẩy ra một cánh cửa sổ. Tiếp lấy trên lầu truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Ngao tiên sinh, người đây là tại tìm lão đạo ta sao? Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lưu Bán Tiên cười tủm tỉm từ trong cửa sổ dò ra nửa người. Đang ở nơi đó nhìn lấy chính mình. Nguyên lai lão đạo sĩ chạy đến quầy hàng đối diện cây Thụy Hương tửu lầu đi uống rượu. Nhớ đến cái này tửu lâu lão bản gì đầy đồn chính là trận này đồ ước bảo lãnh người. Lương Thành, nghĩ thầm việc này vừa vặn, có thể làm lấy bảo lãnh người mặt đem đồ ước hoàn thành. Đem cái kia giao cho người ta ngân tử cho thanh toán tiền. Vậy liền không nợ một thân nhẹ nhõm. Cùng lúc đó... Lương Thành cũng cảm thấy cái lão đạo sĩ này thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn cao hơn chút, bởi vì chính mình bằng vào nhạy cảm như thế cảm giác đều không có phát giác được hắn tại đối diện. Trên tửu lâu quan sát động tĩnh, nói rõ lão đạo thật sự là thâm tàng bất lộ. Lương Thành cảm thấy dạng này cao nhân đáng giá kết giao. Sau đó Lương Thành hướng trên lầu Lưu Bán Tiên chắp tay cười nói. Đạo trưởng. Tại hạ và ngươi đổ ước hiển nhiên là thua. Cái này không trả thiếu ngươi hơn 2.000 lượng bạc nha. Hôm nay đặc biệt đến đây đưa lên ngân phiếu. Lưu Bán Tiên cười nói. Ngao tiên sinh thật là người đáng tin. Thì thỉnh cầu rời tôn bước lên lầu A. Hôm nay bần đạo làm chủ. Muốn mời tiên sinh thật tốt uống mấy chén. Rất tốt. Lương Thành gật gật đầu. Đi vào tửu lầu. Quán rượu kia Hà lão bản ngay tại lầu một đại sảnh phía sau quầy. Nhìn thấy Lương Thành sau vội vàng xa xa chào hỏi. Ngao tiên sinh tới rồi. Đạo trưởng ngay tại lầu hai đợi ngài đây. Thang lầu ở bên kia. Như là có gì cần bắt chuyện tiểu nhị chính là. Lương Thành cười nói. Hà trưởng quỹ. Hôm nay ta đến thanh toán tiền nợ. Ngươi có phải hay không muốn tới chứng kiến một chút? Không không. Sổ sách lời nói. Đạo trưởng đã đi đầu đệm lên, còn lại cũng chỉ là ngài hai vị sự tình, bởi vậy tiểu thì không đi lên quấy rầy ngài hai vị. Hà trưởng quỹ xoay người giải thích nói, thì ra là thế, Lương Thành hướng Hà trưởng quỹ gật gật đầu, quay người lên lầu, nhìn đến cái này Hà trưởng quỹ cũng biết hiện tại là hai vị đại phú hào hoặc là nói là đại nhân vật. Muốn tại lầu hai nói chuyện. Chính hắn như thế cái nho nhỏ trưởng quỹ vẫn là không muốn hướng phía trước tiếp cận. Thật sự là cân lượng không đủ. Cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Lương Thành lên tới lầu. Đã thấy Lưu Bán Tiên đã điểm tràn đầy cả bàn thịt rượu. Nóng hôi hổi. Trên bàn chỉ để đó hai bộ ly đũa. Hiển nhiên là tại chuyên môn chờ mình. Lương Thành đã lĩnh giáo qua người ta bói toán thủ đoạn. Cho nên bây giờ thấy người ta có thể không cần đoán cũng biết địa dự đoán bố trí tốt thịt rượu. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong lòng còn có chút vui sướng. Cảm thấy có thể kết bạn dạng này một vị có thể bói biết coi bói cao nhân thật sự là một kiện. Không sai sự tình. Lưu Bán Tiên nhìn đến Lương Thành lên tới lầu. Liền đứng dậy nghênh tới. Cười lấy hô. Ha ha ha. Ngao tiên sinh. Mấy ngày không gặp. Người khí sắc càng phát ra không tệ. Lương Thành trước lấy ra một tấm ngân phiếu. Hai tay cung cung kính kính đưa tới. Đạo trưởng, đây là ngân phiếu 3.000 lượng. Hồi trước tại hạ gặp gỡ một điểm nho nhỏ tai nạn. Không làm sao được trì hoãn mấy cái ngày thời gian. Cho nên thêm ra đến một số ngân lượng liền xem như lợi tức. ngài nhìn dạng này có thể thực hiện. Việc nhỏ, ha ha, việc nhỏ, những thứ này bất quá là một ít sự tình mà thôi. Lưu Bán Tiên tiện tay tiếp nhận ngân phiếu để ở một bên, sau đó gọi nói, Ngao đạo hữu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện, đến, trước cạn một chén, chúc mừng ngươi thuận lợi trở về. Lương Thành sau khi ngồi xuống cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, nhìn đến đạo trưởng đã biết tại hạ đoạn thời gian này bên trong phát sinh sự tình. Lưu Bán Tiên, giống như cười mà không phải cười. Cầm bầu rượu lên đem hai cái ly rượu rót đầy về sau lại bưng lên một ly. Đối Lương Thành chỗ nói từ chối cho ý kiến. Chuyển mà nói rằng, Ngao tiên sinh bước kế tiếp cũng không đến mức dự định thì lưu tại Du Long Giang chuyên tâm ti mưa. À, nếu là có ý đến Quang Châu Thành đi một chút, muốn hay không lão đạo cho ngươi bói tính một chút lành dữ a. Ha ha ha, Lương Thành trong lòng hơi động. Mặc dù biết lão đạo sĩ này sớm đã đem chính mình giang thần thân phận nhìn ra, lại không ngờ tới hắn ngay cả mình bước kế tiếp dự định đi Quang Châu tiếp xúc những cái kia ma đạo tu sĩ cũng tựa hồ ngờ tới. Chỉ là đoán không ra lão đạo này tính tới bao nhiêu. Sau đó Lương Thành mỉm cười nói. Đạo trưởng, người tính thế nào đến ta muốn đi Quang Châu nha? Ta muốn là đi. Nơi đây là hàng mưa do ai đến chủ trì đâu? Người không phải mang về một cái có thể tiếp nhận người kế nhiệm sao? Dạng này chẳng phải kết. Lương Thành khẽ lắc đầu. Nhìn đến đạo trưởng biết không ít chuyện a. Cũng được. Ta cũng nói thẳng a, tại hạ xác thực có đi Quang Châu kế hoạch, chỉ là khi nào thành hàng cái kia sẽ rất khó nói. Rốt cuộc ta mang về tân nhân còn tại trưởng thành, nhất thời còn không thể tiếp nhận giang thần phủ sự vụ. Lão đạo sĩ duỗi đũa kẹp một cái rau xanh, thả ở trong miệng chậm rãi nhai vài cái. Sau đó nói, Ngao tiên sinh đã gặp phải nghi nan sự tình, sao không bói tính một chút? Không phải lão đạo ta khoe khoang, những chuyện này bần đạo đều có thể từng cái đo lường tính toán. Bảo đảm ngài hài lòng. À, Lương Thành nói, như vậy thì làm phiền đạo trưởng cho tại hạ chỉ điểm sai lầm đi. Lưu Bán Tiên cười nói, vẫn quy củ cũ, thiên cơ không thể nhẹ để lộ. Ngao tiên sinh muốn một dò xét thiên cơ, còn cần đi đầu trả tiền. Cái này không thể chê. Lương Thành gật đầu nói. Trả tiền là cần phải, chỉ là không biết lớn lên giá cả có hay không biến động. Lão đạo sĩ đắc ý một vuốt chính mình cái kia sơ sơ lạc lạc chòm râu. Bần đạo nắm Ngao tiên sinh phúc, gần nhất tại Long Giang thôn danh vọng tăng mạnh. Cái giá tiền này nha, tự nhiên cũng muốn phù hợp thân phận không phải. Cho nên giá tiền cũng tới phù gấp 5 lần. Muốn tư vấn tiền đồ, chỉ cần trả tiền thượng phẩm linh thạch 250 mai. Khờ khào, Lương Thành suy nghĩ một chút, cái giá này rất thích hợp đạo trưởng, ta giao, nói xong Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 250 mai thượng phẩm linh thạch, kim mộc thủy hỏa thổ các loại đều có, sau đó Lương Thành đưa chúng nó đều cẩn thận trồng chất ở bên cạnh trên bàn, nhìn qua cũng có một đống nhỏ, quy mô khá lớn, xanh xanh đỏ đỏ rất là đẹp mắt. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên vội vàng đứng dậy, vẫn như cũ lấy ra một cái lớn nhỏ có phần là thích hợp bao tải. Đem trên bàn linh thạch nhanh chóng ôm đến bên trong, sau đó y nguyên hồi đến ngồi xuống, đem đựng linh thạch bao tải đặt ở bên chân, đưa chân nhẹ nhàng thực sự ở. Lương Thành trong lòng âm thầm nói thầm, cảm thấy cái này Lưu Bán Tiên yêu thích thật đúng là có chút kỳ quái. Bất quá những cao nhân này đều có quái gở. Chính mình cũng tội gì hỏi nhiều, muốn là tốn khờ khạo liền có thể chuẩn xác biết tiền đồ. Vậy thì thật là tương đương có lời. Gặp lão đạo sĩ ngồi xuống về sau thì nhắm mắt không nói. Không đoạn dưới, Lương Thành muốn nghĩ về sau hỏi. Đạo trưởng, lần này lại cái kia như thế nào bói toán đâu? Bằng không ta vẫn là Diêu Thiêm, chỉ là không biết ống thẻ ở đâu. Lưu Bán Tiên bừng tỉnh như không nghe thấy. Trầm mặc như trước không nói, tựa hồ tại minh suy nghĩ gì. Lương Thành thấy thế cũng không tiện quấy nhiễu, đành phải ngoan ngoãn trở lấy. Ước chừng sau một nén nhang, Lương Thành gặp lão đạo sĩ vẫn là không có động tĩnh. Nhàm chán phía dưới đành phải dùng bữa uống rượu. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ăn trước cái say no bụng lại nói. Ngược lại một cái bàn này đều là lão đạo sĩ mời khách. Ngay tại Lương Thành tự rót tự uống ước chừng sau nửa canh giờ. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên mở to mắt. Thân thủ vỗ cái bàn. Thì ra là thế. Lương Thành mẫn một ngụm rượu nói. Đạo trưởng bói coi như quả nhiên vẫn là như thế đột nhiên hét lên. Còn tốt lần này tại hạ không có mang theo thư đồng đến đây. Bằng không tiểu gia hỏa kia lại muốn bị ngươi hù đến. Lưu Bán Tiên hì hì mà cười. Bần đạo bói toán giá cả tăng gấp 5 lần. Sao tốt còn giống như kiểu trước đây đơn giản tính toán đây. Bởi vậy bói coi như tự nhiên muốn hết sức cẩn thận. Dạng này mới xứng đáng cái giá tiền này nha. Cho nên lần này không cần Ngao tiên sinh mở miệng. Căn bản không cần hỏi. Bần đạo đã biết ngươi dự định hỏi cái gì. Đồng thời đã giúp ngươi cân nhắc tốt sau này cần một số đồ vật. Thế nào? Bần đạo dạng này bói toán đáng giá a? A, Lương Thành kinh ngạc. Đường lúc đầu lớn lên vừa mới ngay tại cho tại hạ bói toán tiền đồ a. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Như vậy tại hạ sau này cần phải muốn làm thế nào đâu? Lưu Bán Tiên khoát khoát tay. Nắp nồi vạch trần sớm không tốt. Bởi vậy một ít chuyện bần đạo không tiện hiện tại thì cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta chỗ này đây, cho ngươi chuẩn bị 3 cái cẩm nang. Ngươi chỉ cần tại cẩm nang phía trên đánh dấu thời gian đến lúc đó. Lại đưa chúng nó một vừa mở ra. Sau đó dựa theo phía trên chỉ thị làm liền tốt. Bao ngươi hài lòng. Nói xong Lưu Bán Tiên không biết từ nơi nào lấy ra 3 cái cẩm nang. Sau đó đưa chúng nó đưa cho Lương Thành. Lương Thành thân thủ tiếp nhận cẩm nang. Sóc khẽ vấp sau cảm thấy trước 2 cái nhẹ nhàng. Trong cảm giác nhiều nhất cũng là một trang giấy. Có thể cái thứ 3 lại là ngoài ý muốn nặng nề. Chỉ sợ không sai biệt lắm 2 cân có thừa. Xúc cảm phía trên cảm thấy bên trong chứa một cái hình vuông đồ vật. Không biết là cái gì. Lương Thành hơi nhìn một chút cẩm nang phía trên đánh dấu thời gian. Phát hiện khoảng cách trước mắt gần nhất một cái cẩm nang viết muốn tại sau 3 tháng mùng 4 ngày. Mở ra, mặt khác 2 cái thời gian đều có khác biệt. Chỉ là mở ra thời gian càng trễ một chút. Lưu Bán Tiên dặn dò. Ngao tiên sinh, ngàn vạn không thể sớm mở ra cẩm nang nha. Bằng không bần đạo bói toán liền muốn mất linh. Cái gọi là tin thì có. Không tin thì không. Tiên sinh đã tìm lão đạo ta bói toán. Vậy liền cái kia tín nhiệm bần đạo mới đúng. Lương Thành gật đầu nói. Đạo trưởng nói là, tại hạ hội theo thời gian trình tự một vừa mở ra. Như vậy tại hạ liền cáo từ. Không vội không vội, còn có một chuyện, bần đạo miễn phí nói cho ngươi tốt. Lão đạo sĩ uống một hớp rượu, đang muốn duỗi đũa đi gắp thức ăn lúc này mới phát hiện một cái bàn này đồ ăn đã bị Lương Thành ăn không sai biệt lắm. Lưu Bán Tiên bất đắc dĩ, đành phải kẹp lên một cái dễ hành đoạn, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Sau đó hỏi Lương Thành nói, Ngao tiên sinh, bần đạo cảm giác người góp nhặt không ít nguyện lực, như là dùng đến tốt. Đây chính là rất có giá trị, nếu là bình thường sử dụng, tiêu hao quá lớn mà hiệu quả không hiện, đó là rất lãng phí. A, đạo trưởng nguyện ý chỉ điểm tại hạ nguyện lực cách dùng. Lương Thành đại hỉ, vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.